Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 996, trên đường gặp chân tiên. Nhìn xem Thu Thiên La Địa Võng, đè ép giao cơ tiên tử mà đi thiên binh thiên tướng. Vương Húc từ đầu đến cuối đều không nói gì. Đây là kiếp, chẳng những là giao cơ kiếp, Dương Thiên Hữu kiếp. Dương giao kiếp, đồng dạng cũng là hắn cướp, nếu như hắn kìm nén không được, lao ra cứu người, liền sẽ rơi vào kiếp chung. Cho nên, Vương Húc là không thể nào cứu người. Hắn vai trò là Dương Tiễn, không phải Chúa cứu thế. Đi thôi, nơi này là không thể ở nữa. Vương Húc thu hồi ánh mắt, kêu lên Dương Thiền liền muốn rời đi. Dương Thiền một mặt thê lương, nhìn xem biến mất ở chân trời giao cơ tiên tử, nói khẽ, nhị ca, phụ thân cùng đại ca có phải là chết rồi? Mẫu thân có phải là cũng sẽ không trở lại nữa rồi? Đúng vậy, trong thời gian ngắn liền thừa hai chúng ta. Vương Húc không có phủ nhận cái gì, hắn không phải cái lừa mình dối người người, cũng tương tự sẽ không cho Dương Thiền lưu lại ảo tưởng. Sự thực là cái dạng gì? Chính là cái gì dạng, giả làm sao cũng nói không trở thành sự thật, tại sao còn chưa đi? Đi ra ngoài mấy bước, Vương Húc phát hiện Dương Thiền không có theo tới, thế là ngừng lại bước chân, mở miệng nói, con đường phía trước từ từ, ngươi không muốn đi có thể lưu lại, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Có câu nói Vương Húc không nói, thiên binh thiên tướng bị giao cơ tiên tử hù dọa. Ngọc Đế lại sẽ không bị hù dọa, giao cơ tiên tử tự mình phàm trần, còn tại thế gian lưu lại nghiệt trùng, Ngọc Đế mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là lớp vải lót, cũng không thể để bọn hắn sống sót, chỉ có đi lên phía trước, gặp được Ngọc Đỉnh chân nhân, trở thành đạo giáo quân cờ, mới có thể tránh qua Ngọc Đế truy sát, mới có nhị lang thần cố sự, không đi chính là chờ chết. Nếu như Dương Thiền lựa chọn lưu lại, Vương Húc coi như cô muội muội này chết rồi. Dù sao, hắn không phải Gia Cát Lượng, đỡ không dậy nổi A Đấu đến. Dương Thiền nếu lạc tái không có cứu, còn không bằng để nàng chết thống khoái, cũng tỉnh lấy đi theo bên cạnh hắn chịu tội. Nhị ca, Dương Thiền nghe được hắn, cuối cùng mắt nhìn đại hỏa hạ Dương Gia Trang, cắn răng theo sau. Chúng ta sẽ báo thù, đúng không? Vương Húc sửng sốt một chút. Cái này ngẩn người, có ba phần là Dương Thiền quả quyết, còn có ba phần là Dương Thiền vấn đề. Chúng ta sẽ không báo thù sao? Nhìn thấy Vương Húc thái độ, Dương Thiền lộ ra rất giật mình. Vương Húc về lấy cười khổ. Báo thù, tìm ai báo thù, làm sao báo thù? Muốn nói tìm cái này vài ngày binh thiên tướng báo thù. Thật đơn giản, trong bọn họ lợi hại nhất thiên bồng nguyên soái cũng bất quá lục giai tu vi. Chờ hắn trưởng thành rất dễ dàng liền có thể báo thù. Cần phải tìm kẻ cầm đầu báo thù. Vậy liền khó khăn, Ngọc Đế tên đầy đủ là Hạo Thiên Kim Khuyết, Vô Thượng Chí Tôn, tự nhiên diệu có, Di La đến thật. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Đế là tam giới lục đạo bên trong chúa tể già. Tiên đạo bên trong cự đầu nhân vật, không nói tại Tử Tiêu Cung cho Hồng Quân Đạo Tổ khi đồng tử tình nghĩa. Chỉ nói vị này tam giới chí tôn tu vi, cũng không phải trước mắt Vương Húc có thể nghĩ. Hắn cũng không phải tôn hầu tử, sẽ cho rằng tam giới chi chủ, xuất thân Tử Tiêu Cung Ngọc Đế là cái phế vật. Ngọc Đế chân thực thực lực, ít nhất cũng là chuẩn thánh. Không tin có thể tính một chút. Ngọc Đế là cùng Tam Thanh cùng thời đại nhân vật. Năm đó Tử Tiêu Cung truyền đạo, hắn chính là bên trong đãi khách đồng tử. Nhân vật như vậy, cũng không thể ngay cả Tam Thanh tử đệ đều so không lên đi. Muốn biết chính là phong thần nguyên nhân gây ra, cũng cùng Ngọc Đế khóc lóc kể lể không thể tách rời. Ngọc Đế cùng Hồng Quân Đạo Tổ khóc lóc kể lể, tam giới vô biên, thủ hạ không người có thể dùng, mới có phong thần kiếp nạn. Hắn mới là phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra. Kỳ thủ đồng dạng nhân vật, ai dám xem thường hắn chính là đầu có cứt. Cho nên, Ngọc Đế vị trí, ngay cả thánh nhân cũng không dám động. Làm sao tìm được hắn báo thù? Chính là có thể báo thù. Từ huyết mạch bên trên giảng, Ngọc Đế cũng là bọn hắn hai cái cậu ruột. Đánh tới đánh lui vẫn là người một nhà đánh người một nhà. Kết quả là lại có chỗ tốt gì? Nói đi thì nói lại. Chủ mưu đều không cách nào báo thù. Tìm những lính quèn này báo thù thì có ích lợi gì? Hạ lệnh treo cổ Sam Đại Thúc chính là đế quốc Mỹ. Cũng không thể không tìm đế quốc Mỹ báo thù. Nhận định treo cổ Sam Đại Thúc đao phủ mới là hung phạm đi. Đó bất quá là lừa mình dối người. Oan có đầu nợ có chủ. Phàm là có điểm tâm khí. Ai sẽ khó xử một đám thi hành mệnh lệnh binh tướng. Ta biết, Dương Thiền phảng phất xem hiểu. Ra vẻ thoải mái mở miệng nói. Nhị ca, về sau chỉ chúng ta hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau đi. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn Dương Thiền đồng dạng, bất động thanh sắc gật gật đầu. Hai người kết bạn mà đi, chẳng có mục đích đi tới. Một đường hướng đông, đi lần này chính là nửa tháng. Đói bụng Vương Húc liền để Nguyên Bảo đi đi săn. Khát hai người liền uống sơn tuyền. Nửa tháng trôi qua đi ước chừng hơn vạn dặm. Dương Thiền ngoài miệng nói buông xuống. Thế nhưng là Vương Húc phát hiện. Nàng trong lòng căn bản không có buông xuống. Nàng còn đang suy nghĩ lấy chuyện báo thù. Nghĩ có một ngày có thể đem mẫu thân cứu trở về. Vương Húc không nói gì thêm. Không nói cửu nhân của bọn hắn là Ngọc Đế. Càng không nói tại vốn có quỹ tích bên trong. Bọn hắn cùng Ngọc Đế cuối cùng hòa giải. Một người thành Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Một người thành Tây Nhạc Hoa Núi thành Mẫu Tam Nương Nương. Mẹ của bọn hắn cũng bị cứu ra. Một lần nữa đưa về Giao Trì làm nữ tiên. Phụ thân cùng đại ca Dương Giao cũng chuyển thế làm người. Từ đây thiên nhân lưỡng cách. Những lời này Vương Húc đều chưa hề nói. Bởi vì đối Dương Thiền đến nói quá nặng nề. Tại Dương Thiền thế giới quan bên trong, đen chính là đen, bạch chính là bạch, đen trắng không thể chồng sen nói chuyện. Thế nhưng là tại người trưởng thành thế giới bên trong, không có đen trắng, đối ngươi có lợi chính là bạch, đối ngươi có hại chính là đen, càng nhiều người là màu xám, xen vào đen trắng ở giữa. Nhị ca, cái này có một cái đình nha, chúng ta có thể nghỉ một lát. Đi đường đi đến giữa trưa, tại giữa rừng núi đột nhiên phát hiện một cái mộc đình. Phảng phất lại nói mau tới a, ở ta nơi này nghỉ một lát đi. Vương Húc nhíu mày, nhìn một chút tứ phía bát phương. Nơi này trước không được thôn, sau không được cửa hàng, làm cái mộc đình cho quỷ ngồi. Cho dù có thợ săn trong núi ở đây nghỉ chân, cũng sẽ không làm ra có hoa không quả mộc đình. Có cũng là làm cái núi trung tiểu phòng, có thể phòng được xài lang hổ báo mới đúng chứ. Vô vi đại đạo là xem không, không phải khô thiền tu quỷ đồng, như được minh sư thân nói toạc, vô hình không tượng kết linh lung. Bên này đang nghĩ ngợi, nơi xa có một vị đạo nhân chậm rãi mà đến, lấy thơ làm ca được không tiêu sái. Vương Húc cùng Dương Thiền dương mắt nhìn lại, chỉ thấy vị này đạo nhân sắc mặt như ngọc, tuổi chừng 40, mặc trên người bát quái áo, trên tay cầm lấy phất trần, vác trên lưng lấy bảo kiếm, sợi râu bồng bềnh rũ xuống trước ngực, tốt một bộ đạo gia cao nhân hình tượng, quả thực cùng họa bên trong đi ra tới đạo gia chân tiên. Đạo nhân một bên hát vang, vừa đi tiến mộc đình, mở miệng nói, bên kia tiểu huynh đệ, đã có duyên, sao không đến trong đình một lần? Nhị ca, gọi chúng ta. Dương Thiền nhìn Vương Húc một chút. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Chính như lúc trước hắn nói, nơi đây trước không được thôn, sau không được cửa hàng, làm sao lại có mộc đình? Xem ra tòa này mộc đình chính là đạo nhân số lượng. mà lại ra sân còn muốn làm ca, lấy cho thấy bất phàm của mình. Xem ra vị này không hiểu đạo sĩ, coi như không phải Ngọc Đỉnh chân nhân, chỉ sợ cũng cùng Kim Hà Động có quan hệ. Tính toán thời gian, bọn hắn ra cũng có nửa tháng lâu. Trong thần thoại Dương Tiễn chính là ở nửa đường bên trên gặp phải Ngọc Đỉnh chân nhân, chỉ sợ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Dù sao, Dương Tiễn vốn là phong thần quân cờ, chú định đạo giáo đệ tam thủ đồ. Trong này không có tính toán là không thể nào. Gặp qua chân nhân, Vương Húc mang theo Dương Thiền đi vào, rất cung kính hành lễ. Đạo nhân gặp cũng không cự tuyệt, một tay cầm phất trần, một tay sờ lấy sợi râu, mở miệng nói: ta nhìn các ngươi mặt lộ vẻ khó khăn, thế nhưng là gặp phiền lòng sự tình. Nếu là có lẽ có thể nói cho ta một chút. Bần đạo vào Nam ra Bắc, thích nhất xen vào chuyện bao đồng. Chân nhân, mẫu thân của ta bị người bắt đi, ta muốn đi cứu nàng. Ngài có biết nơi nào có danh sư, có thể làm cho chúng ta bái sư học nghề, học một thân bản sự sao? Dương Thiền trên đường đi đối báo thủ nhớ mãi không quên. Lúc này nhìn thấy một cái bước cách rất cao đạo sĩ, đem lời trong lòng ngược lại hạt đậu đồng dạng nói ra. Dạng này a, đạo sĩ sờ lấy sợi râu, trầm tư nói, lần này đi hướng tây 300 vạn dặm, có một tòa Ngọc Tuyền Sơn, trên núi có một động phủ tên là Kim Hà Động, ở chính là xiển giáo một đời đệ tử bên trong có đạo chân tiên Ngọc Đỉnh chân nhân. Vị này Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng khó lường, cực kỳ am hiểu dạy bảo đệ tử, mà lại xuất thân đạo giáo chính tông, chẳng những là đạo giáo đệ tam đệ tử, càng là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền. Các ngươi sở cầu còn muốn rơi vào hắn trên thân. Nghe xong lời này lại hướng đạo nhân nhìn lại, Mộc Đình bên trong rỗng tuếch, nơi nào có cái gì đạo nhân? Dương Thiền gặp mừng rỡ không thôi, lôi kéo Vương Húc tay liên tục nói ra: nhị ca, chúng ta gặp được cao nhân, đây là cao nhân đang chỉ điểm chúng ta đây. Vương Húc mặt ngoài liên tục xác nhận, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: ta muội muội ngốc, người ta đã sớm để mắt tới chúng ta, người thật coi là xảo ngộ a. Nếu là tiên duyên đơn giản như vậy, chẳng phải là lượt địa tiên người, xiển giáo cũng quá không đáng giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.